Chương 264, thiếu gia, ngươi bất công lúc này chính là 10h sáng tả hữu. Tiệm ti giả bên trong, người lưu lượng rất ít, đế ti vừa tuần sát xong, đang ngồi ở trong tiệm ăn ti giả, mà đối diện ngồi là hệ lì giả, hai người tán gẫu. Ta nói đế ti, ngươi làm sao như vậy thích ăn ti giả? Hệ lì giả ôn nhu nói, đem rũ xuống trước ngực tóc đẩy đến bả vai đằng sau. Ừ, đế ti đem ti giả nhét vào miệng bên trong, ngay mấy lần liền nuốt vào đi, thản nhiên nói, ăn thật ngon à, dù sao có ăn liền rất tốt. Là thế này phải không? Hệ lì giả một tay nâng cái cằm, nháy mắt, hiếu kỳ nói, ngươi tại trong thành bảo, không phải có thể ăn vào rất nhiều mỹ thực sao? Nàng thế nhưng là biết, giống như ti giả, bánh bao, còn có túy tiêu lâu lý mỹ ăn đều đến từ tòa thành. Bên ngoài lưu truyền một cái tin tức ngầm, nói có thế đi tòa thành ăn một lần cơm, có người nguyện ý cho một cái kim tệ. Đúng a, gần nhất chúng ta ăn lẩu, cái kia ăn rất ngon, 2-3 ngày liền muốn ăn một lần. Đế ti dùng mu bàn tay vướt xuống khỏe miệng. Cho hễ lý dạ buồn cười đưa tới một khối khăn tay, khó hiểu nói, cái gì là nồi lẩu a? Nồi lẩu chính là đế ti có chu tờ nghẹn lời, nàng không biết nói thế nào. Chủ yếu là cái kia canh ngọn nguồn nói không minh bạch. Không cần phải nói cũng có thể nha. Hệ lì giả cười 743 đạo, nàng cùng trong thành bảo người bên trong, quen thuộc nhất chính là đế ti cái này ngưu tộc thú nhân, người ngay thẳng lại đơn thuần. Dù sao đế ti tuần sát xong, liền khiêng gậy bóng chày, ngậm một cái bánh bao thịt đi vào tiệm ti giả, quản chi là ăn một cái ti giả cũng được. Nàng đều sẽ ở tiệm ti giả bên trong ngồi nửa giờ trở lên. Hệ lì giả, đi thôi, đi với ta tỏa thành đi ăn cơm. Đột nhiên, đế ti đứng lên, một cái níu lại hệ lì giả cổ tay, dắt lấy liền hướng tiệm ti giả đi ra ngoài. Nói không nên lời, kia nàng liền dùng hành động mang hệ lì giả đi thể nghiệm một chút, cái gì gọi là nồi lẩu. A, hệ lì giả kinh ngạc hô. Không được cá, ta còn phải xem cửa hàng làm ti giả đâu. Làm cái gì ti giả, lúc này đều không có người nào, chờ ngươi ăn xong cơm trưa, trở lại công việc liền vừa vặn. Đế ti hoàn toàn không nghe khuyên bảo, trịnh trọng nói, ế lì giả, ta cho ngươi biết ta, trong thành bảo đồ ăn là toàn thiên hạ món ngon nhất, ngươi không đi cũng đừng hối hận. A, ế lì giả mộng bức nháy màu xanh biếc con ngươi túi đầu nhìn qua bị bắt lại cổ tay. Ngươi đầu này bỏ sữa lớn, liền hối hận ý nghĩ cũng không cho nàng a. Cứ như vậy, hệ lý giả còn mặc tạp dề liền bị đế ti túm ra tiệm ti giả, đi vào trên đường cái. A, chỗ đó làm sao tới nhiều người như vậy? Hệ lý giả nhìn về phía hướng cửa thành, xanh biếc đồng tử hiện lên một tia ánh sáng, chỗ đó có vài trăm người. Đi thôi, không có vấn đề gì. Đế ti vốn còn muốn đi qua nhìn một chút, nhưng nhìn thấy có ngưu nhị tại, như vậy hết thể đều là không có vấn đề. Thật ngươi không cần đi nhìn chằm chằm điểm sao? Hệ lý giả lo lắng nói. Có quân chính ti người ở đây, bọn hắn so với chúng ta cảnh vệ ti còn muốn hung ác. Đế ti khoát khoát tay, lôi kéo hệ lý giả liền hướng tòa thành mà đi. Hệ lý giả vừa đi mấy bước, túi đầu liếc nhìn một chút chính mình mặc, mới phản ứng được, vội vàng hô, đế ti. Chờ sau đó à, ta không đổi y phục đây này, không đổi liền không đổi, bộ dạng này liền rất tốt. Đế ti cũng không quay đầu lại đáp. Chơi ạ, đầu này bò sữa lớn rất cố chấp, ế lì ra nhịn không được vô xuống cái chán, màu xanh biếc trong con ngươi mang theo điểm điểm hiếu kỳ, tòa thành nàng còn là lần đầu tiên đi đâu. Trước đó Ni Khả có mời qua ế lì ra, chỉ là đều bị nàng cho chối từ rơi. Lần này cần không phải đế ti cưỡng ép tu mở nàng đi, có lẽ lại sẽ bị chối từ rơi đi. Uống đánh A, đánh hắn cố lên, xử lý hắn, tháng ta mời ngươi ăn bánh bao. Hai người khi đi ngang qua đại thị trường lúc, liền nghe đến bên trong truyền đến kịch liệt tiếng hô hoán, quyền anh tranh tài đánh thẳng náo nhiệt. Hệ lý dạ nhìn qua đế ti chỉ là liếc liếc mắt đại thị trường phương hướng, liền tiếp lấy hướng tòa thành đi đến. Cái này khiến nàng hiếu kỳ hỏi, đế ti, ngươi không phải thật thích coi quyền kích tranh tài sao? Đầu này bỏ sữa lớn, vài ngày trước tuần sát xong, liền đi tiệm ti giả đóng gói ti giả, đưa đến đại thị trường bên trong coi quyền kích tranh tài. Không thích, nhìn xem làm giận. Đế ti quyệt mồm, thở phì phò nói, rõ ràng liền có thể một quyền quật ngã, lại tại phía trên đánh tới đánh lui, tuyệt không thống khoái. Trời ạ, hệ lý dạ lại vỗ xuống cái chán, bất đắc dĩ nói, đó là ngươi, ngươi đánh người khác một quyền quật ngã, bọn hắn nhưng không có ngươi khí lực lớn như vậy. Các ngươi cu nở dê nói như vậy, liền thiếu đi ra nói giống nhau như lúc. Đế ti quyệt miệng, nói chuyện kỳ dị. Uy uy, ngươi đây là từ nơi nào học được phương thức nói chuyện? Hệ lý dạ giận trách. Học đại tỷ của ta, nàng có đôi khi liền sẽ nói như vậy. Đế ti miệng hơi cười. Vậy ngươi đại tỷ đây này? Hệ lý dạ hiếu kỳ hỏi, không có ở Tây Dương thành sao? Không có, nàng hẳn là có chuyện gì muốn đi mau lên. Đế ti trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Bận hiệu dư A Mu A Đông, có cái gì tốt? Hệ lý dạ nói đến một nửa liền không nói tiếp. Đúng à, lớn đông thiên tài là bận rộn nhất thời điểm. Tất cả mọi người đang tìm kiếm đồ ăn, mà không phải giống như các nàng. Ở tại Tây Dương thành bên trong, ăn nóng hôi hổi đi giả, ở có lò phong ốc. Cái này vừa so sánh, còn tại giã ngoại thú nhân, tinh linh, nhân tộc đều là rất gian nan còn sống. Các nàng hiện tại thời gian đơn giản chính là thiên đường. Đại tỷ của ta nếu như làm xong, khẳng định sẽ tìm đến ta. Đế ti bỏ rơi mái tóc tím dài, cực đại một đôi run lẩy bẩy. Khẳng định lễ lý dạ gật đầu đồng ý. Mặc dù nàng không biết đế ti đại tỷ là làm gì, nhưng lúc này chỉ cần gật đầu là được. Hai người rất nhanh liền đến trong thành bảo, theo tiến tòa thành về sau, hễ lý dạ liền cùng người hiếu kỳ bảo, đông ngắm ngắm tây ngắm ngắm. Thiếu gia ở nơi nào? Đế ti đối đi ngang qua thị nữ hỏi, tại phòng thí nghiệm sao? Thành chủ đại nhân bây giờ tại nhà ăn. Thị nữ ôn nhu trả lời. Nhà ăn đế ti thả thị nữ rời đi, nhíu mày. Nghi ngờ nói, thiếu gia lúc này ở tại nhà ăn làm gì? Chẳng lẽ có cái gì tốt ăn? Nghĩ tới đây, đế ti con mắt màu tím sáng lên, lôi kéo hệ lì dạ chính là phi nước đại, hưng phấn hô, đi mau, có ăn ngon. A hệ lì dạ kinh ngạc kéo dài âm. Hai người vừa tới gần nhà ăn, liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng ồn ào. Không được, ta cũng muốn uống, làm sao ta liền không thể uống thiếu gia, ngươi bất công. An lị ồn ào tiếng vang lên.